Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, năng lượng, 100 điểm chuông, đốt trời đoán thể quyết tu luyện. Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng trong không gian nhỏ cũng không có tăng thêm một điểm ngọn lửa tinh lực. Nhưng quả trứng khổng lồ tình huống lại là phi thường tốt. Lê Ông từ quả trứng khổng lồ liên hệ bên trong. Cảm thụ đến rồi quả trứng khổng lồ trạng thái. Đó là một loại sinh cơ. Sức sống cùng trưởng thành trạng thái. Hắn có chút do dự. Phải chăng về sau tu luyện đều muốn thêm vào đốt trời đoán thể quyết. Dạng này làm tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của hắn. Nhưng voi Behemoth đem quả trứng khổng lồ phó thác cho hắn. Đồng thời hắn cùng quả trứng khổng lồ ở giữa liên hệ nhường hắn tin tưởng. Chỉ cần quả trứng khổng lồ ấp nở sau khi ra ngoài. Này tân sinh voi Behemoth sẽ ở linh hồn phương diện cùng hắn chặt chẽ tương liên. Đến đúng mốt sinh voi Behemoth đem sẽ trở thành Lê Ông lớn nhất át chủ bài. Đương nhiên, này trong đó còn có một loại khác cảm xúc. Quả trứng khổng lồ bên trong sinh mệnh là ở Lê Ông chứng kiến cùng tham dự bên trong chậm rãi đản sinh. Loại cảm tình này khó mà dứt bỏ. Vì rồi quả trứng khổng lồ, Lê Ông quyết định mỗi ngày 2 lần thể thuật hệ tu luyện bên trong. Có 1 lần tu luyện đốt trời đoán thể quyết. Lê Ông đứng người lên, hoạt động một chút thân thể. Hắn đứng yên thân thể trong nháy mắt ngừng rồi xuống tới. Cấp 6 tinh thần lực, thêm lên cấp 6 thể thuật hệ tinh sĩ. Hắn đối chính mình thân thể tình huống là cực kỳ quen thuộc. Chính mình thân thể lực lượng có nhiều mạnh. Chỉ cần thông qua tùy ý một động tác liền có khả năng cảm thụ ra đến. Hắn có thể 100% khẳng định. Hắn lực lượng tăng lên rồi trọn vẹn 10% trong. Lê Ông hồi tưởng một chút chính mình tình huống trước. Tại tiến hành lần thứ 2 thể thuật hệ tu luyện trước. Hắn còn không có lực lượng tăng lên cảm giác. Hắn đột nhiên dùng tinh thần lực nhìn hướng trái tim chỗ chất gỗ trong chén voi Behemoth quả trứng. Khổng lồ. Loại lực lượng này không bình thường tăng lên. Tuyệt đối cùng voi Behemoth quả trứng khổng lồ có quan hệ. Hồi tưởng tu luyện đốt trời đoán thể quyết lúc cảm giác. Lúc kia tất cả lửa hệ tinh lực đều chảy vào tiến quả trứng khổng lồ bên trong. Cũng không có mảy may chảy ra. Không đúng. Có năng lượng tràn lan ra đến. Lê Ông nghĩ đến rồi chỗ mấu chốt. Không tự lên tiếng nói to. Ở quả trứng khổng lồ trong. Kia phức tạp lửa hệ tinh lực tạo thành đồ văn hình thành sau. Từ hư không bên trong có nào đó loại không biết năng lượng tiến vào quả trứng khổng lồ trong. Cái này quá trình bên trong. Loại này không biết năng lượng đi qua rồi hắn thân thể. Chẳng lẽ là loại kia năng lượng tăng cường rồi ta lực lượng. Lê Ông trong lòng phán đoán phân tích. Đây là cực kỳ không hợp lý phán đoán. Bởi vì Lê Ông thân thể sớm liền đạt tới rồi cơ thể người có khả năng đạt tới cực hạn. Lý luận trên duy nhất có khả năng tăng lên lực lượng phương thức. Chính là hấp dẫn càng nhiều tinh lực. Ở tinh lực chậm rãi ảnh hưởng dưới. Không ngừng cải tạo thân thể từ đó thực hiện tăng lên thân thể các phương diện tố chất. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trừ rồi tinh lực ngoài. Còn có cái gì dạng năng lượng có thể trực tiếp tăng cường thân thể lực lượng. Nhưng sự thực liền ở trước mắt, lại nhường hắn không thể không tin tưởng. Chỉ có chờ chút một lần tu luyện lại nhìn rồi. Lê Ông không định nghĩ nhiều nữa rồi. Đây không phải dựa vào suy nghĩ liền có thể được ra kết quả. Yên tĩnh vũ trụ vận chuyển bên trong. Lê Ông đợi đến rồi ngày thứ 2 thể thuật hệ tu luyện. Hắn còn là trước tu luyện rồi, y nguy trụ cột đoán thể quyết. Chờ trong cơ thể chất gỗ cái chén chất lỏng tràn ra khôi phục rồi hắn thân thể sau. Lại tiến vào rồi lần thứ 2, đốt trời đoán thể quyết tu luyện. Cái này quá trình cùng trước một ngày quá trình tu luyện như đúc một dạng. Hắn đây là nghĩ muốn trở về trạng thái cũ hôm qua quá trình tu luyện. Ở quá trình tu luyện bên trong, hắn đặc biệt chú ý voi Behemoth quả trứng khổng lồ trong phức tạp lửa hệ tinh lực đồ văn tình huống. Từ hư không bên trong chịu lửa hệ tinh lực đồ văn hấp dẫn đến năng lượng. Khi tiến vào quả trứng khổng lồ trước, xác thực là từ hắn thân thể thông qua được, làm Lê Ông tinh thần lực cùng loại này không biết năng lượng tiếp xúc lúc. Hắn có loại cảm giác, Tựa hồ loại này năng lượng đối hắn cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng đây cũng không có nghĩa là loại này không biết năng lượng là ôn hòa. Tương phản, Lê Ông tinh thần lực cảm giác bên trong. Loại này không biết năng lượng cực kỳ cuồng bạo cùng khủng bố. Lê Ông tin tưởng nếu như không phải là hắn cùng quả trứng khổng lồ đặc thù liên hệ. Có lẽ loại này không biết năng lượng khi tiến vào quả trứng khổng lồ trước. Sẽ trước phá hủy hắn thân thể. Hắn hiện tại biết rõ kiến thức của mình thiếu thốn. Mà liền loại này năng lượng là cái gì thuộc tính đều không có cách gì phán đoán. Lê Ông quyết định lần này sau khi trở về liền ở Müller dòng họ nhiều học tập một chút tri thức. Trọng điểm là sớm chút tìm ra loại này không biết năng lượng tư liệu. Ít nhất phải biết rõ này không biết năng lượng là cái gì. Đột kích phi thuyền trải qua 3 ngày vận chuyển sau. Lê Ông đang ăn mùi vị cổ quái dinh dưỡng đồ ăn. Lại là phát hiện hệ thống trí năng phát ra rồi cảnh cáo tin tức. Lê Ông thả xuống trong tay dinh dưỡng đồ ăn. Thân thể hướng về điều khiển màn sáng chạy nhanh. Ở chạy nhanh bên trong. Hắn mở ra rồi, chăm luyện tinh thần bí pháp. Tinh thần lực dây nhỏ trước một bước thao tác khởi giá chạy nhanh màn sáng. Đang điều khiển màn sáng trên. 10 chiếc phi thuyền chính ngừng ở vũ trụ bên trong. Điều khiển màn sáng trên bắn ra rồi trò chuyện thỉnh cầu. Đó cũng không phải công cộng kênh, mà là Müller dòng họ chuyên dụng kênh. Lê Ông con mắt nhắm lại. Hắn lúc này trên người đổi lại tài quyết giả cơ giáp. Tất cả trang bị đều võ trang ở thân. Bất cứ lúc nào ứng đối đột phát tình huống. Lê Ông, ta là Angus, ta tới đón ngươi trở về. Liền ở Lê Ông làm tốt rồi chuẩn bị. Tiếp thông kênh sau. Kênh bên trong truyền ra Angus âm thanh. Đồng thời Angus hình ảnh cũng xuất hiện ở màn sáng trên. Thấy là Angus, Lê Ông lo lắng buông xuống hơn nửa. Angus, ngươi làm sao sẽ tới? Lê Ông có chút kỳ quái mà hỏi. Hắn bên này hoàn thành nhiệm vụ mới qua rồi 3 ngày nhiều điểm. Angus liền cùng một chi hạm đội ở chỗ này chờ hắn. Này quá không hợp lý rồi. Phụ thân nhường ta tới đón ngươi. Nghe nói ngươi ở Titan Star làm rồi kiện việc lớn. Angus trong mắt tràn đầy đều là hưng phấn chi ý nói rằng. Lê Ông cười một tiếng. Đây là dòng họ kênh. Hắn không khả năng ở này kênh bên trong cùng Angus nói gì nhiều. Hắn cũng có chút rõ ràng An vì cái gì muốn nhường Angus đến đón hắn. Tiếp mục đích của hắn hắn lại không hề hoàn toàn rõ ràng. Đại khái là vì rồi bảo hộ hắn. Nhưng phái Angus chính là vì rồi nhường hắn tin tưởng chi này hạm đội đối hắn không có uy hiếp. Muốn nói Müller dòng họ bên trong cùng Lê Ông quan hệ gần nhất người. Kia chính là Angus rồi. Đột kích phi thuyền bay hướng hạm đội. 10 chiếc phi thuyền đều là cỡ lớn phi thuyền. Khó trách có thể tới như thế nhanh. Cỡ lớn phi thuyền viễn trình phi hành tốc độ là đột kích phi thuyền không có cách gì so sánh. Lê Ông nhìn đến rồi hắn quen thuộc phi thuyền. Đó là biển xanh số. An nghị viên tọa giá. Đột kích phi thuyền ở biển xanh số dẫn dắt chùm sáng tác dụng dưới. Tiến vào biển xanh số nội bộ. Lê Ông người mặc tài quyết giả cơ giáp. Bên hông là cơ giáp tinh lực trường kiếm. Hai tay các sách lấy một đài co vào cơ giáp. Này hai đài co vào cơ giáp là kia hai tên 10 cấp tinh sĩ. Loại này chiến lợi phẩm hắn là sẽ không bỏ qua. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Đột kích phi thuyền đoán chừng phải trả đi về. Hắn đem tất cả vật phẩm đều mang xuống rồi đột kích phi thuyền. Lê Ông, người lại thu hoạch rồi không sai chiến lợi phẩm. Angus cười lấy trước tiến lên nghênh đón nói. Hắn nhìn lấy Lê Ông trong tay hai đài cơ giáp. Tự nhiên nhận ra này cơ giáp là quân đội tinh anh tinh sĩ định chế cơ giáp. Lần này hắn phụ thân An phái hắn qua tới nghênh đón Lê Ông. Là lo lắng kia Horay trung tướng lại làm ra cái gì ngốc việc. Có lẽ Horay trung tướng bình thường xử lý sự vụ. Ở trong quân câu tâm đấu giác đều có thể 10 phần thuận buồm xuôi gió. Nhưng cũng chính là ở trong quân dạo chơi một thời gian lớn rồi. Làm việc phong cách cũng khuynh hướng trong quân làm việc phong cách. Trong quân làm việc phong cách. Có thể dùng quyền đầu giải quyết việc. Cũng không cần dùng đàm phán đến giải quyết. Angus, vừa vặn này hai đài cơ giáp cần muốn lợi dụng ngươi mương máng giúp ta xử lý sạch. Leon đem hai đài cơ giáp sau khi để xuống nói rằng. Hắn nhìn đến rồi đứng ở Angus sau lưng. Không có một điểm tồn tại cảm cao tần quản gia. Liền vội vàng khom người hành lễ nói. Gặp qua cao tần quản gia. Leon tiên sinh. Chủ nhân bởi vì có việc không có cách gì thoát thân. Chủ nhân nhường Angus thiếu gia đại biểu hắn. Xin ngài tha thứ. Cao tần quản gia khom người trả lễ nói rằng. Leon cảm thụ đến rồi cao tần quản gia ở thái độ trên không giống. Đây là đem hắn xem như rồi ngang cấp tồn tại. Thậm chí tại còn muốn càng coi trọng một chút. Cao tần quản gia, ngài quá khách khí rồi. Leon cười mỉm lấy về nói. Hắn hết sức rõ ràng. Hắn đây là hưởng thụ đến rồi voi behemoth lực ảnh hưởng. Bất quá hắn cũng tiếp thu 10 phần thản nhiên. Bởi vì hắn xác thực có năng lực có thể triệu hoán đến voi behemoth. Mặc dù chỉ có một cơ hội duy nhất. Nhưng này chính là lực lượng. Cao tần quản gia ánh mắt lấp lóe rồi một chút. Người già đời hắn từ Lê Ông thần thái bên trong cảm thụ đến rồi cái gì. Nụ cười của hắn càng thêm chân thành tha thiết bắt đầu. Kia voi behemoth là thế nào về việc? Ở Lê Ông về đến rồi gian phòng. Cao tần quản gia sau khi rời đi. Angus không hề rời đi. Mà là truy hỏi nói. Người bên này đạt được rồi cái gì tin tức? Lê Ông không có trả lời. Hắn hỏi ngược lại. Hắn không có cách gì xác định Wheeler dòng họ bên này đến cùng biết rõ rồi nhiều ít nội dung. Hắn cũng không biết trả lời như thế nào Angus vấn đề. Nhìn xem cái này. Đây là cabin văn minh bên kia truyền đến. Angus cũng không có giấu giếm cái gì. Trực tiếp đem một phần tư liệu truyền cho Leon nói rằng. Leon mở ra vòng tay của chính mình. Nhìn đến rồi phần kia từ mặt đất quay được video. Voi behemoth cùng đột kích phi thuyền ở giữa bầu trời lơ lửng quá trình. Ở video bên trong, hắn không có nhìn đến thân ảnh của mình. Ngược lại là nhường hắn yên tâm không ít. Cái video này truyền bá rất rộng sao? Leon rồi video hỏi nói. Cabin văn minh thông qua công khai ngoại giao kênh phát tới. Dòng họ bên trong cơ hồ đều biết rõ rồi. Angus cười lấy trả lời nói. Leon biết rõ cái này hắn có phiền phức rồi. Vốn cho là không có thân ảnh của mình. Video này cùng hắn liên hệ sẽ không quá lớn. Nhưng Wheeler dòng họ đều biết rõ rồi. Như vậy đột kích phi thuyền người điều khiển cũng không lại là cái gì bí mật. Nên biết rõ hắn nhưng là mượn dùng dòng họ đột kích phi thuyền. Đây là có ghi chép nhưng cha. Này voi behemoth đúng không đúng lần trước cái kia. Angus hạ thấp thanh âm hỏi nói. Lần trước trở về Wheeler thành lúc. Ở trên đường gặp đến voi behemoth. Khi đó Angus nhưng là nhận đến không nhỏ kinh hãi. Nhưng một lần kia cũng có chút kỳ quái. Voi behemoth cũng không có đối bọn hắn có bất luận cái gì hành động công kích. Liền dạng này buông tha bọn hắn. Lúc kia Angus cho là vì bọn hắn vận khí tốt. Nhưng ở nhìn đến rồi video sau. Hắn tin xác thực tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Leon ở hắn trong mắt biến được cực kỳ thần bí. Đúng vậy. Ta phải nói cho ngươi lần này là voi behemoth chủ động qua tới cùng ta đánh rồi cái bắt chuyện. Ngươi tin tưởng sao? Leon gật rồi gật đầu nói rằng. Ta đã 15 tuổi rồi. Không phải là đứa bé. Ta có cao cấp nghiên cứu viên chính thức chức danh. Xin đừng nên dùng loại này lý do qua loa tắc trách ta. Angus con mắt trừng lớn. Dùng một bức không cần đem ta làm ngu ngốc vẻ mặt nói rằng. Nhìn xem. Ta nói thật ra ngươi lại không tin. Lê ông giang tay ra bất đắc dĩ mà cười cười nói rằng. Tốt a, ta không hỏi. Kỳ thực đây là phụ thân nhường ta hỏi. Lần này sau khi trở về ngươi đoán chừng có thể được không ít chỗ tốt. Angus phất phất tay nói rằng. Hắn một điểm đều không có bán rẻ chính mình phụ thân giác ngộ. Nhiều lần sinh tử quan là. Nhưng hắn sớm đã đem Lê ông xem như rồi người thân nhất người. Cỡ lớn phi thuyền tốc độ chính là nhanh, trải qua một cái nhảy vọt điểm sau, không đến 2 ngày liền quay trở về Wheeler thành. Lê ông, người không có nói giao xong thành nhiệm vụ, đều trở về ngươi đem nhiệm vụ hoàn tất một chút, dạng này ngươi liền có nửa năm yên tĩnh thời gian tu luyện rồi. Rời đi trước, Angus đối Lê ông nhắc nhở nói. Leon một bên hướng Angus phất tay cáo biệt, một bên lên rồi chính mình xe bay. Về đến Wheeler thành phạm vi, hắn liền lấy tay vòng liên hệ rồi chính mình xe bay. Đến rồi Wheeler thành, tự nhiên ở phương diện an toàn đã không còn vấn đề gì. Angus cũng là phi thường bận rộn, về đến quen thuộc trong nhà. Leon mở ra rồi màn sáng, liên tiếp lên rồi Wheeler dòng họ võng lạc. Ở tiêu diệt xong đầu rắn tổ chức nhiệm vụ chỗ lựa chọn rồi hoàn tất. Hắn bên này vừa mới lựa chọn rồi hoàn tất, chưa từng có 3 giây thời gian, vòng tay của hắn liền truyền đến rồi tin tức. Hắn tra xét vòng tay, phát hiện là nhiệm vụ kết toán nhắc nhở. Hắn thu hoạch rồi 50 mai tinh tệ, cùng dòng họ 5 nhiệm vụ hoàn thành 2/1 trong. Tính toán chính mình tài sản, hắn chướng mặt tinh tệ đạt tới 5.450 mai. Còn có 2.000 mai thực thể tinh tệ. Cái kia không biết có chỗ lợi gì cai bin tệ có 153 ức. Ngẫm lại ở Chavin State lúc, hắn liền 20 tinh tệ đều không bỏ được sử dụng. Không có nghĩ đến lúc này mới bao lâu, hắn đều có rồi hơn 7.000 mai tinh tệ. Dùng tinh tệ giá trị mà nói, đây tuyệt đối là một số lớn tài phú. Bất quá Leon cũng không định đem khoản này tinh tệ tiếp tục tồn lấy. Hắn cần muốn đem tinh tệ chuyển đổi thành hắn thực lực. Lần này ra ngoài tiêu diệt xong đầu rắn tổ chức nhiệm vụ, cho hắn biết thực lực mình nhỏ yếu. Mặc dù hắn ám sát rồi Dana tinh sĩ tên này bậc cao tinh sĩ, nhưng hắn phi thường rõ ràng đó cũng không phải hắn chân thực chiến lược biểu hiện. Đặc thù hoàn cảnh, lại thêm lên Dana tinh sĩ đã giả yếu, chiến lực không có bảo trì toàn thịnh. Bây giờ Leon ở Wheeler dòng họ, thậm chí tại Bomber văn minh xem như là nổi danh. Nhưng cái này nổi danh không hề là cái gì tốt việc. Chỉ ít Leon biết rõ Wheeler bên trong gia tộc liền có Horray trung tướng nghĩ muốn đối phó hắn. Kia hai tên có lấy nồng đậm quân nhân khí tức 10 cấp tinh sĩ. Hắn cũng không tin tưởng bọn họ không phải là Horray trung tướng phái tới. Lại thêm lên Wheeler dòng họ cũng không phải là không có địch nhân. Hắn dạng này nổi danh, Wheeler dòng họ địch nhân sẽ đối hắn không có ý kiến gì. Nghĩ muốn đem hắn bóp chết, Leon trong lòng hạ quyết định, ít nhất nửa năm thời gian, hắn sẽ không lại rời khỏi Wheeler thành. Thậm chí tại cái này thời gian còn có thể càng lâu một chút. Dù sao chỉ cần ở một năm bên trong lại hoàn thành một lần nhiệm vụ liền có thể rồi. Về phần nói Horray trung tướng bên này, Leon không nghĩ hiện tại động thủ với hắn. Một phương diện hắn không có năng lực, trừ phi là triệu hoán voi Behemoth, bằng không hắn căn bản không có cách gì ám sát Horray trung tướng dạng này cấp 3 văn minh tướng quân. Mà triệu hoán voi Behemoth chỉ vì rồi này kiện việc, Leon cho rằng không hề đáng giá. Voi Behemoth là hắn bảo mệnh cơ hội. Khác một phương diện, hắn còn không muốn từ Wheeler dòng họ bên trong mưu phản. Một khi đối Horray trung tướng ra tay, hắn liền không có cách gì lại ổn định tu luyện rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.